chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, lừa mình dối người tiểu nữ cảnh. Cảnh sát kiểm tra phòng, quát lạnh một tiếng vang lên, ngay sau đó một đám người theo cửa xông tới, mỗi người trên tay đều nắm giữ thương, tối om họng súng nhắm ngay hai người. Đối với loại tình huống này, Vương Đại Đông đều đã chết lặng. Mèo, chỉ cần vừa mở phòng, nhất định gặp phải cảnh sát kiểm tra phòng. Lão tử về sau nhất định muốn làm cái biệt thự lớn. Trực tiếp cưa gái tử mang biệt thự đi, nhìn còn có hay không cảnh sát đến kiểm tra phòng. Vốn là Lưu Đồng còn có chút khẩn trương, có thể vừa nhìn thấy đối phương là cảnh sát, nhất thời thì thở phào. Buông ra ôm lấy Vương Đại Đông tay, mặt hướng mấy tên cảnh sát nói ra, đó là cái hiểu lầm, ta cũng là cảnh sát, là thành phố hình cảnh đại đội, Lưu Đồng, chắc hẳn các ngươi cần phải đều biết, xác thực, tại Giang Đô thành phố hệ thống cảnh sát bên trong, muốn là liền Lưu Đồng lửa này cay nữ hoa khôi cảnh sát cũng không nhận ra. Vậy thì thật là uổng công hắn làm cảnh sát, nhưng mà nghe được Lưu Đồng nói ra thân phận của mình, cầm đầu tên kia cảnh sát khóe miệng hiện lên một vệt lạnh ý. Trực tiếp đối với Lưu Đồng bóp cò. Cẩn thận, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Bành nhanh, người kia đối với Lưu Đồng liền mở hai phát. Siêu phàm cảnh cường giả tuy nhiên xa so với người bình thường lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng dùng thân thể ngạnh kháng viên đạn. Huống chi lúc này Lưu Đồng còn thụ thương, thể nội nội lực căn bản điều động không, mà cái này hai phát lại là hướng về phía Lưu Đồng chỗ yếu đánh tới. Nếu như bị trúng đích, tiểu nữ cảnh rất có thể giữ nhiều lành ít. Bất quá, Vương Đại Đông đang kêu ra cẩn thận thời điểm, hắn hai cánh tay chính là tựa như tia chớp nhô ra đi. Thương hóa trang ống giảm thanh, thanh âm cũng không lớn. Tiếng thương sau đó, tất cả mọi người đều thất kinh. Chỉ gặp, Vương Đại Đông một cái tay chính ngăn tại tiểu nữ cảnh trước ngực trái. Một cái tay khác thì ngăn tại tiểu nữ cảnh chỗ mi tâm. Lúc này, Vương Đại Đông hai cánh tay đều là hiện ra tiễn đao thủ động tác. Hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa chỗ, phân biệt kẹp lấy một viên đạn. Không thể không nói đối phương thương pháp vẫn là tương đối không tệ. Hẳn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ. Hai phát ở giữa thời gian khoảng cách bất quá một giây đồng hồ, nhưng lại phân biệt đánh về phía Lưu Đồng trái tim cùng mi tâm. Nếu như hai cái này vị trí bị viên đạn xuyên qua, e là cho dù có Vương Đại Đông tại, tiểu nữ cảnh cũng phải một mệnh ô hô. Dùng ngón tay kẹp lấy nhanh chóng phi hành viên đạn, tình cảnh này tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi. Khai hòa, cứ việc nhìn đến đáng sợ như thế một màn, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Tất cả xông vào trong phòng cảnh sát toàn bộ cùng một chỗ khai hòa. Vương Đại Đông không chút do dự, quay người đem tiểu nữ cảnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lấy. Hộ trong ngực. Phanh phanh phanh, tiếng thương như là bị nhen lửa pháo một dạng vang lên không ngừng. Trong phòng tràn ngập lên long trọng mùi khói thuốc súng, viên đạn tất cả đều đánh vào Vương Đại Đông trên lưng. Nhưng mà, những viên đạn kia liền Vương Đại Đông quần áo đều mặc thấu không. Tại cách thân thể mấy cái cm vị trí chính là bị một tầng vô hình hộ thuẫn chặn lại. Phổ thông viên đạn căn bản không có khả năng đối Vương Đại Đông tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn Vương Đại Đông thụ thương, ít nhất cũng phải súng bắn tỉa mới được. Đinh đinh đang đang, vỏ đạn cùng đầu viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Mười mấy giây đồng hồ về sau, tiếng thương đúng nhưng mà dừng. Tất cả mọi người thương lớp vải lót đạn đều xài hết. Trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Bảy người, thất cây, thậm chí ngay cả Vương Đại Đông ra lông đều không có làm bị thương. Các ngươi xong, nên ta, Vương Đại Đông quay đầu lại, hoạt động một chút cổ, lộ ra một vệt rét lạnh biểu lộ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn không hề từ bỏ muốn giết Lưu Đồng dự định. Hắn liền nói không có khả năng mỗi lần đều xui xẻo như vậy. Vừa mở phòng thì bị cảnh sát kiểm tra phòng. Trốn, những người kia trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ chẳng qua là phổ thông sát thủ, dựa vào cũng là súng ống. Hiện tại súng ống không làm gì được Vương Đại Đông mảy may. Nếu là không trốn, chỉ có một con đường chết. Bất quá, hiện tại bọn hắn trốn cùng không trốn đều đã không có khác biệt quá lớn. Muốn là Vương Đại Đông có thể để bọn hắn trốn, còn có thể được xưng là địa ngục tang chung. Chỉ gặp Vương Đại Đông bàn chân nhẹ nhàng tại mặt đất giẫm một cái. Trên mặt đất đầu viên đạn tất cả đều bị chấn bay lên. Sau đó đối với trước ngực bỗng nhiên vỗ một chưởng, những viên đạn kia cái đầu lúc nổ bắn ra đi. Phốc phốc phốc, mấy tên mặc lấy cảnh phục người trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Lưu Đồng ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, nàng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Vương Đại Đông giết người, mà lại vừa ra tay thì giết chết mấy người. Sư phụ, ngươi đã đáp ứng ta không giết người. Tiểu nữ cảnh răng ngà cắn chặt môi, biểu lộ nói không nên lời thất vọng cùng khổ sở. Đương nhiên, nàng cũng không phải là thay những cái kia chết mất người cảm giác được đáng tiếc. Chỉ là, Vương Đại Đông loại hành vi này, chẳng khác gì là tại phạm tội. Mà nàng nói qua, nếu như Vương Đại Đông phạm pháp, nàng nhất định sẽ đem Vương Đại Đông bắt lại. Đồng đồng, những người này đều là sát thủ. Nếu như không giết bọn hắn, đem về uy hiếp được nhiều người hơn sinh mệnh. Huống hồ, ai nói là ta giết bọn họ? Bọn họ là mình hỗn chiến mà chết. Vương Đại Đông nói, Lưu Đồng biết Vương Đại Đông nói không sai. Những sát thủ này, suốt ngày đều làm lấy người tiền tài, thay người tiêu tai hoạt động. Chỉ cần có người xuất tiền, bọn họ là không sẽ quản đối phương đến cùng là tốt người hay là người xấu. Hôm nay Vương Đại Đông không giết bọn hắn, có lẽ đem về có nhiều người hơn sẽ chết trên tay bọn họ. Có thể nàng vẫn là không cách nào theo loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Cái này dù sao cũng là giết người, dù là đối phương đều là chút vô cùng hung ác tội phạm giết người. Vương Đại Đông vẫn không thể dạng này tùy ý giết bọn hắn. Gặp Lưu Đồng ngơ ngác nhìn lấy những thi thể này, Vương Đại Đông thở dài nói, đồng đồng ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta làm như vậy rất quá đáng. Có thể ngươi ngẫm lại xem, nếu như không phải ta vừa vặn trở về, giờ phút này, chết cũng là ngươi. Nếu như những người này mục tiêu không phải Lưu Đồng, mà là người khác, Vương Đại Đông có lẽ liền quản cũng sẽ không quản, hoặc là căn bản sẽ không hạ sát thủ. Nhưng đối phương mục tiêu là Lưu Đồng, vậy thì phải chết. Coi như bởi vậy Lưu Đồng muốn đem hắn bắt lại, hắn cũng tuyệt không hối hận. Lúc này, Lưu Đồng trong lòng cũng tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Nàng biết Vương Đại Đông hội giết người, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện. Làm một cái cảnh sát, đem tội phạm bắt quy án, là nàng nên làm việc. Có thể Vương Đại Đông cùng nàng quan hệ, để cho nàng lại không nguyện ý bắt Vương Đại Đông. Cho nên, nàng rất xoắn suýt, cũng rất mâu thuẫn. Mà lúc này, Vương Đại Đông cũng đang chờ Lưu Đồng lựa chọn. Cuối cùng tựa hồ lý trí chiến thắng tình cảm, Lưu Đồng chậm rãi đưa tay còng tay lấy ra, hướng về Vương Đại Đông còng tay đi qua. Răng rác, còng tay trên tay. Bất quá, cũng không phải là còng ở Vương Đại Đông trên tay, mà chính là còng ở Lưu Đồng trên tay mình. Sư phụ, ngươi đi đi. Cuối cùng tiểu nữ cảnh vẫn là không có lựa chọn bắt Vương Đại Đông, mà chính là đem chính mình cho còng. Lưu Đồng không có khả năng thả đi một cái tội phạm, nhưng nàng cũng không muốn bắt Vương Đại Đông, cho nên nàng chỉ có thể đem chính mình cho còng. Dạng này cũng không phải là nàng không muốn bắt Vương Đại Đông, mà chính là nàng bắt không Vương Đại Đông. gặp tiểu nữ cảnh đã thống khổ, lại xoắn suýt biểu lộ, Vương Đại Đông quả thực cảm giác có chút buồn cười. Dù sao, Lưu Đồng chính là siêu phàm cảnh cường giả, còng tay làm sao có thể còng tay được nàng? Chẳng qua là bởi vì không nguyện ý bắt hắn mà tại lừa gạt mình a. Loại này có chút lừa mình dối người cử động, thật sự là đáng yêu cực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.